Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 14, đạo môn hành tàu. Triệu Nhiên dừng bước ngắm hoa, chỗ đứng chỗ, chính là La Hương Hoạn nhà thứ Tôn ngã xuống đất hôn mê chỗ. Tay này bản sự sáng lên, La Hương Hoạn lập tức liền tin 7-8 phần, vội vàng khẩn cầu trừ tà chi pháp. Triệu Nhiên hỏi trước cái này kỳ hoa lai lịch, La Hương Hoạn nói, hoa này ấy vô danh, cũng không có người nhận biết, là ta cùng nhau năm tại Liêu Đông làm quan, biết ta yêu thích kim thạch hoa cỏ, cố ý sai người tiện thể tới, mới tới lúc, cũng không như thế khác biệt sáng chi sắc, bình thường non thanh hình dạng, cùng cái khác hoa cỏ cũng không nhiều lớn khác biệt. Chỉ phiến lá cùng cánh hoa thành 96 số lượng, tương đối hiếm thấy, ta liền thu, trồng nơi này, chỉ mười mấy ngày trước hoa này chợt hiển dị sắc, dần dần như san hô thái độ, nhị bên trong kết 3 cái quả, ta tra lượt điển tịch đề cương, cũng không tìm tới một tia nửa điểm ghi chép, hẳn là hoa này có độc. Triệu Nhiên có thể nhìn ra cái này kỳ hoa tán phát giạt rào sinh cơ, nhưng lại không dám khẳng định có độc hay không, chỉ nói hoa này rất là cổ quái, lệnh tôn cái chết có thể muốn rơi vào tại hoa này lên. La Hương Hoạn hoảng hốt, lúc này liền muốn để người đem hoa này trừ bỏ. Gia phó nhóm nghe nói hoa này là làm người trí tử mầm tai họa, cũng không dám quá mức tiếp cận, cẩn thận từng ly từng tí lấy cán dài mộc kẹp cùng cái sẻng, liền muốn động thủ trừ tiêu. Đang chờ ra tay thời khắc, Triệu Nhiên trong lòng chợt phát sinh điềm không may. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tiềm thức, là đối nguy hiểm sắp xảy ra dự cảm. Hắn không biết mình trong lòng tại sao lại bất an như vậy. Lúc này ngăn lại, chậm đã, không thể lỗ mãng, nếu không lập sinh tai họa. Quản gia vội vàng phất tay để gia phó nhóm lui ra. La Hương Hoạn càng thêm cảm thấy bất an, truy vấn Triệu Nhiên đến tột cùng nên như thế nào. Những cái kia vây xem thân quyến nhóm thì tại thấp giọng kinh hô bên trong cách càng xa hơn. Triệu Nhiên trầm ngâm nửa ngày, nói, đợi bần đảo về núi suy tư một ít thời gian, nghĩ cách. Gặp La Hương Hoạn sắc mặt trắng bệch, lại an ủi, La thí chủ chớ buồn, bần đạo bố cái trận pháp, đem nơi đây vây khốn, có thể bảo vệ trạch viện không lo. Lời này lại là ăn nói lung tung, hắn đối với trận pháp một đạo nghiên cứu rất ít, ở đâu là tùy ý bố trí trận pháp liền có thể người bảo lãnh bình an. Nhưng hắn từ lần thứ nhất xuống núi tác pháp lúc, liền bị cao công cùng các giáo sư dạy bảo, vô luận gặp được tình huống như thế nào, đều muốn tràn đầy tự tin, nếu dám tại đánh cược, muốn đem ra mặt trông đến lớn nhất, nếu là mình đều không có lòng tin, lại để cho người khác làm sao tin tưởng ngươi đây. Tại La Hương Hoạn cuống quýt âm thanh thúc giục bên trong, gia phó nhóm dựa theo Triệu Nhiên yêu cầu, cấp tốc mang tới gương đồng, chuông gió, cũng tại chỗ chặt cây một cây đào nhánh, trẻ thành kiếm gỗ. Triệu Nhiên lấy không nhiều trận pháp chi thức, đem gương đồng đặt trên núi giả nhưng thẳng chiếu kỳ hoa chỗ. Tại phụ cận một gốc cây hạnh trên treo chuông gió, lại đem kiếm gỗ cắm ở tập viết chữ bên bờ. Triệu Nhiên vây quanh hòn non bộ cùng ao nước xung quanh, y theo ngũ hành phương vị, chôn xuống 5 cái rửa sạch vò rượu, phân biệt bên trong đưa thoi vàng, cỏ khô, thanh thủy, lương carbon, bụi đất, viết 5 tấm lá bùa phong tại vò miệng. Triệu Nhiên bày trận sử dụng vật liệu, chỉ có thể nói di cười phương ra. Hắn trận đồ thiết trí cùng phương vị phân danh giới cũng cùng chính quy trận pháp đem cách quá lớn. Nói đến, đều là bởi vì vô cực viện tàng kinh lâu bên trong không có đường đường chính chính liên quan tới kỳ môn trận pháp tàng thư. Triệu Nhiên chỉ có thể căn cứ từ thượng vàng hạ cám trong sách vở nhìn xem tới đôi câu vài lời, kết hợp mình đối ngũ hành bát quái nhận biết đến tự tiện bài bố, Bất quá ngươi muốn nói hắn hoàn toàn là tùy ý mà vì. Nhưng lại không hẳn vậy. Hắn bố thiết đồ vật phương vị đều vừa vặn cắm ở mấu chốt yếu điểm bên trên. Đối với hòn non bộ, ao nước cùng kỳ hoa cái này một mảnh khu vị bên trong lưu động khí cơ sinh ra trực tiếp ảnh hưởng. Hoặc là khiến cho tăng tốc, hoặc là khiến cho bị lệch, hoặc là khiến cho biến hướng. Tóm lại là muốn đem nơi này khí cơ vây khốn, không để dẫn ra ngoài. Đây là hắn tiến vào, ngưng thần, trạng thái về sau bản sự. Không phải là người bên ngoài có thể học được. Bày trận hoàn tất, Triệu Nhiên cũng không biết có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Dù sao có vẻ như ngưng trọng dặn dò La Hương Hoạn. Không thể để người tiếp cận trong đại trận. Trận pháp danh tự cũng bịa chuyện một cái. Ngũ hành càn khôn điên đảo trận. La Hương Hoạn dứt khoát trực tiếp phong tỏa này hậu viên. Đem Triệu Nhiên dặn dò cấm nhập khu vực phóng đại mấy lần. Bận rộn nửa ngày, Triệu Nhiên cầm La Hương Hoạn ngoài định mức đưa tặng 10 lượng bạc sổ ghi chép nghi. Trong lòng xem thường không thôi, hắn cũng không nói thêm cái gì. Nắm chặt thời gian về núi, đi tàng kinh lâu tìm đọc điển tịch. Vô cực viện tàng kinh lâu bên trong tuyệt đại bộ phận là đạo kinh. Triệu Nhiên đã học qua đạo kinh bên trong đều không có tương quan ghi chép. Hắn tại hợp thành mục trên tra được liên quan tới phương diện này thư tịch chỉ có hai loại. Một loại là Đại Minh Sơn Hải Đồ Hơi. Một loại khác là Dưỡng Sinh Quá Huyền Ảo Luận. Hai loại trong sách đều giới thiệu rất nhiều các nơi hoa cỏ thực vật. Loại sau bên trong càng có thật nhiều dược thảo luận thuật. Nhưng cũng không có tra được loại này toàn thân vinh quang tột đỉnh. Càng giống là san hô đồng dạng kỳ hoa. Triệu Nhiên lại đi tìm Vu Chí Viễn. Muốn nhìn một chút chỗ của hắn có hay không tương quan thư tịch. Vu Chí Viễn phương pháp rất rộng. Trong phòng có giấu rất nhiều bảo bối. Đáng tiếc Triệu Nhiên nhào không. Nghe nói Vu Chí Viễn đi Tây Chân Vũ Cung thăm bạn, đành phải tiếc nuối mà về. Về sau mấy ngày y nguyên bề bộn nhiều việc, Triệu Nhiên không ngừng tham gia các loại lập đàn cầu khấn nghi điển. Có đôi khi là đi theo Tưởng Cao Công, Lưu Kinh Chủ, Trần Tĩnh Chủ chờ giáo sư xuống núi. Có đôi khi mình chủ trì. Đến tháng Giêng 15 trước đó, Vô Cực Sơn trên lại nghênh đón một đợt khách hành hương bái sơn kính hương cao phong. Triệu Nhiên cũng bị điều ra, tiếp đãi các lộ khách hành hương. Trong lòng của hắn cũng kỳ quái, trùng hợp như thế bận rộn cơ hội. Thân là khách đường quản sự Vu Chí Viễn làm sao còn có công phu ra ngoài thông cửa. Mà giám viện cũng vậy mà buông xuôi bỏ mặc, không chút nào thúc giục. Có một lần Triệu Nhiên từ dưới núi lập đàn cầu khấn mà về. Nghe nói La Hương Hoạn tới ban ngày đi tìm hắn. Hắn biết được La Hương Hoạn những ngày này trôi qua nhất định không nỡ. Nhưng mình cũng còn không hiểu rõ đâu. Làm sao cho đối phương một cái cuối cùng bàn giao. Liền dự định kéo một ngày là một ngày. Ra 15, thời gian rốt cục một lần nữa về tới quỹ đạo bên trên. Triệu Nhiên lại hơi cảm thấy sinh hoạt nhàn nhã dễ dàng rất nhiều. Hắn đã đem tàng kinh lâu bên trong đạo kinh nhìn cái không sai biệt lắm. Một năm học xong người khác 10 năm, 20 năm mới có thể học xong đồ vật, vừa không có chư mông lẫn nhau ganh đua tranh giành, lập tức cảm thấy không có chuyện để làm. Như vậy nhàn nhã mấy ngày, vô cực viện bên trong bỗng nhiên tới hai cái đạo nhân. Đây cũng không phải bình thường ngủ tạm du lịch đạo nhân, mà là chân chính người tu đạo. Bọn hắn đến từ Hoa Vân Quán. Hai cái đạo nhân nghe nói chính là thân huynh đệ. Huynh trưởng tên là Trác Đằng Vân, đệ đệ gọi Trác Đằng Dực, là Hoa Vân Quán xuất thế Long An phủ hành tẩu. Triệu Nhiên nghe Vũ Mặc nói qua, biết tu đạo không phải suốt ngày đóng cửa tự thủ. Nhà mình một người liền có thể tăng thêm. Cố bản bồi nguyên, cô đọng kim đan cố nhiên trọng yếu. Nhưng đối thiên đạo cảm ngộ đồng dạng không thể coi thường. Nhất là tu luyện tới tam phẩm về sau là cái bình cảnh. muốn từ Mão Vàng đột phá tới Pháp Sư, tu luyện đạo tâm mấu chốt nhất. Thường thường lúc này, đạo môn sẽ để cho tu luyện đến tầng này cấp đạo nhân rời núi du lịch, chuyên vì gia tăng đôi thế giới nhận biết cùng thể ngộ, để cầu đột phá cảnh giới, thuận đường làm chút trừ yêu hàng ma sự vụ, xưng là đạo môn hành tẩu, giám viện cùng, tam đô, cùng nhau lộ diện. Đối hai cái đến từ ẩn bí chi địa Hoa Vân quán hành tẩu đạo nhân nhiệt tình tiếp đãi. Không lâu, lại đem chưa từng ra ngoài tất cả thụ điệp đạo sĩ tất cả đều triệu tập lại. Chờ hai vị hành tẩu triệu kiến, các đạo sĩ lần lượt vào nhà, sau đó lại lần lượt ra khỏi phòng. Cũng không lâu lắm, hai cái đạo môn hành tẩu ý đồ đến liền rõ rành rành. Tựa hồ chuyên vì tìm tra mẫu kiện dị sự. Tuy nói vô cực viện các đạo sĩ còn không biết được hai cái vị này tôn quý đạo môn hành tẩu tìm tra đến tột cùng ra sao dị sự, nhưng có kinh nghiệm niên kỷ dài người đều nhất trí suy đoán. Cốc Dương huyện ra yêu tà, hay là yêu tà tiến vào Cốc Dương huyện cảnh nội, rốt cục đến phiên Triệu Nhiên. Hắn đẩy cửa vào về sau, gặp phong phòng ngồi hai cái đạo nhân. Sớm đi thời điểm giám viện đã xem hai người giới thiệu cho hạp viện đạo sĩ. Triệu Nhiên biết cái kia dâu quai nón chính là huynh trưởng Trác Đằng Vân. Cái này mặt trắng không dâu chính là đệ đệ Trác Đằng Dực. Trác Đằng Vân tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Trác Đằng Dực thì lộ ra hòa thuận dễ thân được nhiều. Hắn lật xem trong tay vô cực viện điển tạo phòng cung cấp notebook sách. Hướng Triệu Nhiên cười một tiếng. Vị này, Ngô, Triệu Sư Điệt, buông lỏng một ít, chỉ là hỏi mấy câu mà thôi. Triệu Nhiên mỉm cười gật đầu, ngồi ở lưu cho mình không trên ghế. Trác Đằng Dực nói, từ lần đầu tiên đến nay ngày, người trùng xuống núi lập đàn cầu khấn 8 lần. Vâng, 3 lần đi theo Tưởng Cao Công, 2 lần đi theo Lưu Kinh Chủ, còn có 3 lần là mình xuống núi chủ trì. Vâng, tốt, a, đi theo Tưởng Cao Công cùng Lưu Kinh Chủ kia mấy lần, có hay không gặp được kỳ quái sự tình, hoặc là nghe nói chuyện bất khả tư nghị gì? Ân, tốt, a, không có. Như vậy, còn lại 3 lần, đều là ngươi xuống núi chủ trì, có hay không gặp được kỳ quái sự tình? Ý của ta là, tỉ như có người mắc phải quái bệnh, thậm chí chết bất đắc kỳ tử, hoặc là bị kinh sợ dọa. Triệu Nhiên hít một hơi thật sâu, ngắt lời nói, Trác sư thúc, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta sơ cửu cái kia thiên hạ núi lúc, xác thực gặp được một sự kiện, không biết có phải hay không sư thúc ngươi muốn nghe được. Trác Đằng Dực lập tức hứng thú, thân thể có chút trước góp. Ồ, nói nghe một chút, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,